Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh nói hiểu đơn sao? Hắn vừa tốt nghiệp đại học thì liền vào Phương Thị rồi. Những năm này vẫn rất là cố gắng làm việc. Nhìn ra hắn không thích Hiểu Đông, nhưng cũng cảm thấy hắn thật sự không có ý lý chán ghét Hiểu Đông như vậy, cho nên cũng không khỏi vì bạn tốt nói đôi lời. Mi tâm của hắn nhăn ra mấy tầng nếp nhăn rồi nói: sa thải hắn. Mệnh lệnh này khiến Niệm Tình vô cùng không vui. Tại sao chứ? Hiểu Đông vô cùng chăm chỉ làm việc, hắn có thể ngồi vào ghế quản lý trưởng phòng thị trường cũng không phải là dựa vào giao tình với em, mà là thực lực của mình. Em không có bất cứ lý do gì để tha thải hắn cả. Hơn nữa đây là Phương Thị, anh không có quyền nhúng tay vào chuyện vấn đề điều động nhân viên của em. Minh Thiên Tăng cười lạnh một tiếng: dưỡng hổ vì hoạn, người như hắn ở lại bên cạnh em, sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày làm hại em đó. Niệm Tình càng nghe thì lại càng không thoải mái. Có đúng không? Người vì em cực khổ làm việc sẽ hại em sao? Vậy như anh thì sao hả? Vị hôn phu yêu dấu của em, chúng ta đính hôn lâu như vậy, anh đã vì em làm được cái gì chứ? Giống như bị đâm trúng vào nỗi đau, hắn nhìn thẳng vào ánh mắt của cô, đôi mắt đen thâm thúy như là sao quang sáng chói. Xác thực, việc anh làm cho em rất ít, bởi vì anh lãng phí mấy năm vào một chuyện. Là chuyện gì? Cô thốt ra câu hỏi. Lãng phí chờ tới khi cô bước đến trước mặt hắn, bờ môi của hắn ngập ngừng mấy cái cũng không trả lời. Xem ra hôm nay anh tới không đúng lúc. Em đã có nhiều chuyện đang gấp như vậy, anh cũng không muốn quấy rầy nữa. Thái độ lạnh lùng của hắn khiến Niệm Tình chợt tỉnh ngộ ra cái gì. Trực giác nói cho cô biết, Minh Thiên Tăng đột nhiên tới thăm nhất định là có nguyên nhân. Nếu như cứ như vậy để cho hắn rời đi, thì tình cảm của hai người có thể lại rơi vào giai đoạn khó khăn. Vì vậy cô xoài chân một bước, ngăn ở trước mặt hắn rồi vươn tay nói: không cho đi. Đại khái là bộ dạng cô cản đường thật sự có một chút buồn cười. Khuôn mặt lạnh lùng đột nhiên giãn ra, giống như là muốn bật cười. Không thể đi sao? Chẳng lẽ còn muốn anh để lại tiền mãi lộ sao hả? Hắn hỏi. Mắt cô tròn đào nói: đồ em vẫn còn chưa ăn. Cái người này tặng quà, chẳng lẽ là không muốn tận mắt xem ăn ăn hết món quà này hay sao chứ? Hắn không có trả lời, nhưng cũng không rời đi. Điều này chứng tỏ hắn đồng ý ở lại. Niệm Tình kéo hắn đến bên cạnh bàn làm việc, cởi ra sợi dây tơ rồi lấy cái bánh ra. À, thật là đẹp. Là hương thảo sao? Em thích ăn nhất chính là vị này đó. Buổi sáng hôm nay em chưa kịp ăn điểm tâm, là bụng kêu từ sáng sớm đến giờ rồi. Thấy cô từng chút ăn miếng bánh, Minh Thiên Tăng lộ ra nụ cười cưng chiều mà thỏa mãn, duỗi ra ngón tay lom mảnh vụn bánh ở trên khóe miệng của cô. Thiên Hiểu nói mùi vị này thích hợp với em, không nghĩ tới em ấy lại hiểu em hơn cả anh nữa. Cảm giác của con gái là tương đối chính xác mà. Niệm Tình hai ba lần liền đem cái bánh ăn vào trong bụng, sau đó rất là không có khí chất ngồi phịch ở trên ghế, lấy tay vuốt vuốt cái bụng thở dài nói: chuyện hạnh phúc nhất trên đời là khi đói bụng được ăn bánh ngon như vậy. Thay em cảm ơn Thiên Hiểu, nói cho em ấy biết thủ nghệ của em ấy lại có tiến bộ rồi nha. Minh Thiên Tăng từ đầu đến cuối chẳng qua là thần bí nhàn nhạt mỉm cười, giống như thấy cô ăn vui vẻ như vậy là hắn đã đủ hài lòng rồi. Anh nhìn cái gì chứ? Em buồn cười lắm sao? Niệm Tình không thể hiểu nụ cười của hắn, cho là mới vừa rồi tương ăn của mình quá mức buồn cười. Lấy gương từ trong ngăn ra coi trái coi phải, lúc này mới phát hiện ở khóe miệng của mình còn rắn miếng sốt mưa dầm nhỏ. Cô mới rút ra khăn giấy muốn lau, lại bị Minh Thiên Tăng bắt được cổ tay. Bộ dạng như vậy cũng rất là đẹp mắt. Lời của hắn vừa nghe cũng biết là không phải thật tâm, mùi vị trêu ghẹo là quá nặng. Cô đưa mắt lườm hắn một cái. Rất là bẩn, đẹp mắt ở chỗ nào chứ? Hắn nắm cổ tay của cô rồi đi phòng qua sau bàn, cúi người xuống nhìn đôi môi đỏ mọng, khẽ hé môi nói: mỏ môi rất đẹp. Gò má của Niệm Tình đột nhiên chuyển hồng, nhìn vào đôi mắt trước giờ chỉ lạnh như băng thâm trầm, cô hình như cảm thấy một cảm xúc xa lạ, chính là dục vọng. Mà tay của hắn lúc này đang phòng qua hông cô, hơi dùng sức liền đem cô kéo vào trong ngực của hắn, đôi môi đỏ tươi đã bị hắn cướp đoạt. Nụ hôn khi trước của hắn luôn là rất nhẹ nhàng khẽ chạm, giống như chỉ cần lễ nghi là làm mà thôi. Nhưng nụ hôn lần này xuất phát từ khao khát tình dục chân chính. Đầu lưỡi của hắn trêu chọc cô, vốn là cho hắn từ ngoài vào trong đều lạnh lùng như vậy, nhưng giờ phút này biểu hiện của hắn hoàn toàn là đẩy ngã nhận xét trước kia của Niệm Tình. Nếu như nói lần trước lòng của cô bởi vì hắn hôn như là gió nhẹ nước chảy mà không đốt lên ngọn lửa, lần này toàn thân của cô đều giống như là bị hắn đốt sạch, chỉ có ôm chặt lấy hông của hắn, tận tình hưởng thụ cảm giác được hắn cưng chiều thì mới có thể an tâm. Bất trí bất giác, cô từ bị động tiếp nhận chuyển thành chủ động nghênh đón. Tiếng rèn rì nhẹ nhàng sâu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net